Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như nàng dự liệu, lúc này trong phòng chỉ có mẫu thân Bạch Y Nhu và nha hoàn đang phục vụ chuẩn bị ngủ. Còn người phụ thân tốt của nàng đương nhiên lại đi sủng hạnh tiểu thiếp Bạch Liên Hoa kia rồi. Việc này lại hợp với ý nàng. Nàng nấp trong bóng tối lặng lẽ chờ đợi. Đến khi nha hoàn rời đi, nàng mới nhẹ nhàng lẻn vào. Bạch Y Nhu đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại ánh nến leo lét. Nàng nghĩ nha hoàn vừa mới ra ngoài, sao lại quay trở lại nhanh như vậy? Có chuyện gì nữa? Bạch Y Nhu hỏi, nhưng không có ai trả lời. Bạch Y Nhu lập tức trở nên căng thẳng. Nếu là nha hoàn, vào phòng chắc chắn sẽ gọi mình một tiếng phu nhân. Sao lại không đáp lời? Còn cố ý rón rén như vậy. Ai? Bạch Y Nhu cảnh giác. Vừa khoác áo ngoài, vừa chuẩn bị kêu lên. Nhất định phải bắt tên trộm to gan này lại. Mạnh Lâm Thanh lo lắng làm kinh động người khác, liền vội bước lên bày tỏ thân phận. Mẫu thân, đừng kêu, là ta. Mạnh Lâm Thanh nhanh chóng nói. Thanh Thanh, Bạch Y Nhu sững sờ tại chỗ. Hầu như ngay lập tức, nước mắt nàng tuôn rơi. Nàng cứ ngỡ rằng nữ nhi của mình đã qua đời. Nào ngờ lại có thể tận mắt thấy nữ nhi đang khỏe mạnh đứng trước mặt mình. Ngươi, không phải ngươi đã C-H-E-T rồi sao? Bạch Y Nhu không dám tin, vội vã nắm lấy tay Mạnh Lâm Thanh. Tin tức truyền ra từ Hoàng Cung chắc chắn không thể sai. Phế hậu được hạ táng ở Hoàng Lăng. Đó là sự thật mà cả triều đều biết. Mẫu thân, ta chưa chết, đã quyết định đến đây. Mạnh Lâm Thanh từ sớm đã nghĩ sẵn lời để nói. Ta chỉ giả hê, hắt, ế, tê rồi trốn ra khỏi Hoàng Cung. Nhưng giờ chỉ có một mình bên ngoài. Không thể dùng hộ tịch cũ. Rất bất tiện. Mẫu thân có thể nghĩ cách giúp ta không? Mạnh Lâm Thanh nắm lấy tay Bạch Y Nhu hỏi. Vừa nghe nói là giả chết, lòng Bạch Y Nhu đau nhói. Nếu không phải những ngày tháng trong Hoàng Cung quá khổ cực, khiến nữ nhi chịu đựng đủ loại đau đớn và thất vọng, làm sao cần liều mạng? Thà giả C, H, E, D để thoát khỏi cái lồng giam đó. Thanh Thanh, người thật khổ quá. Bạch Y Nhu tràn đầy sự áy náy với nữ nhi, giận dữ nói, năm đó ta không nên nghe lời phụ thân ngươi, để ngươi gả cho đương kim hoàng thượng khi còn là Duệ Vương. Mấy năm nay, ngươi nhất định đã sống rất khổ cực, đều là lỗi của mẫu thân, là ta không bảo vệ được ngươi. Bạch Y Nhu nghẹn ngào nói, đôi mắt đã đỏ hoe, may mà nữ nhi còn sống. Đây quả thực là một tin mừng trời ban. Trong lòng Mạnh Lâm Thanh cũng trào dâng nhiều cảm xúc, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để mẫu tử hàn huyên. Hơn nữa có vài việc nàng vẫn chưa nghĩ ra phải nói sao. Không tiện tiết lộ quá nhiều với Bạch Y Nhu, mẫu thân không cần áy náy. Đây không phải lỗi của ngươi. Huống hồ những chuyện trước kia đã qua rồi, ta cũng không muốn nhắc lại. Mạnh Lâm Thanh nói, được, được, Bạch Y Nhu nghẹn ngào, liên tục tay con gái. Mẫu thân, bây giờ ta đang ở trọ tại Hải Vân Lâu khách đờ, mẫu thân nhớ kỹ. Chuyện này nhất định phải giữ kín, tuyệt đối không được nói cho ai biết. Đợi ta mua nhà ổn định, chắc chắn sẽ gửi tin cho mẫu thân, lúc đó mẫu thân có thể đến. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Bạch Y Nhu liên tục gật đầu. Bây giờ dù Mạnh Lâm Thanh nói gì nàng cũng sẽ đồng ý. Đúng rồi. Tốt nhất hộ tịch mới nên ghi ta là nam nhân. Như vậy sau này làm việc cũng thuận tiện hơn. Mạnh Lâm Thanh bổ sung. Thanh Thanh, người yên tâm. Ngày mai ta sẽ bảo người đi làm việc này. Bạch Y Nhu sau khi khóc xong mới bắt đầu nhìn kỹ nữ nhi. Cách chương.